Võ Đạo Đan Tôn, chương 269, chọn lựa bí tịch 2, góc truyện audio.com, một bên khác tổng quản tất cả thế lực lớn khuôn mặt đều có chút ít cổ quái, trong nội tâm đều nghĩ nếu như đan các kê thế các chủ biết rõ Lâm Tiêu lựa chọn dĩ nhiên là tinh thần nguyên toa của đan các bọn họ chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết a. Không bao lâu, bọn người Kỳ Hồng cũng lựa chọn xong bí tịch đi ra. Tốt lắm, ta ở nơi này nhắc nhở 5 vị. Đợi sau khi tất cả mọi người đi ra, Trang Dịch thành chủ sắc mặt ngưng trọng nói. Các vị lựa chọn bí tịch chỉ có thể tự mình tu luyện, trừ lần đó ra không thể truyền thụ cho người khác, cũng không thể giao cho thế lực của mình, nếu như làm trái, một khi thẩm tra nhẹ thì phế bỏ võ học, nặng thì xử tử. Trang Dịch nghiêm túc cao giọng quát, đồng thời ánh mắt nhìn về phía chư vị tổng quản sau lưng. Ta nghĩ điểm ấy quy củ chư vị đều hiểu, không cần ta nhắc lại đi. Đó là tự nhiên, đám tổng quản trừ vĩ thần đều gật đầu nói. Bí tịch trong võ giả liên minh đều là công khai, cũng không cực hạn trong đệ tử của thế lực nào, chỉ có điều từng võ giả muốn tu luyện phải trả giá nhất định cho thế lực có bí tịch, tự nhiên không cho phép lén truyền thụ. Liên Vân Sơn Mạch, từng gốc vân thiên cổ thụ cao ngất xanh tươi tốt đem bầu trời che đậy không thấy mặt trời, bây giờ tuy là ngày mùa hè, nhưng trong rừng lại che kín ẩm ướt mờ mịt chi khí, khiến cho cả sơn lâm oi bức không chịu nổi. Nơi này đã là chỗ khá sâu phía tây bắc của Liên Vân Sơn Mạch, sơn lâm kín không kẽ hở, ẩn ẩn có thú giống trầm thấp vang lên, làm người khiếp đảm. Mà ở chỗ sâu trong sơn lâm này, thiên địa nguyên khí so với ngoại giới nồng đậm hơn một phần, đối võ giả tu luyện cực kỳ tốt. Giờ phút này trên một gốc cây cổ thụ khổng lồ che trời, trong tay Lâm Tiêu nắm một thanh chiến đao màu đen, che giấu ở trong lá cây xum xuê, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú một mảnh đất trống phía trước cách đó không xa. Ở trên đất trống kia toàn địa giáp đang cùng một đầu đại yêu thú cao tới 6 mét lạnh lùng giằng co, song phương đều tản mát ra một cổ khí tức đáng sợ. Đây là một đầu đại yêu thú lớn như một phòng ở, có thân nghiêu trên người không mau, đỉnh đầu có một cây sừng uốn lượn bén nhọn, bốn phía thân thể cũng trải rộng gai nhọn đâm ngược, có vẻ dữ tợn vô cùng. Kinh khủng nhất còn là đầu lâu của con yêu thú kia, vô cùng xấu xí, như là ma quỷ, đồng tử huyết hồng, đúng là tiếng tăm lừng lẫy trong tứ tinh yêu thú quỷ diện yêu nghiêu. Quỷ diện yêu nghiêu chính là tứ tinh yêu thú, tại Liên Vân Sơn Mạch số lượng cũng không ít, luận thực lực nó so với đại lực ma viên tứ tinh hậu kỳ yêu thú, quỷ diện yêu nghiêu này còn kém không ít. Mà ở đối diện quỷ diện yêu nghiêu toàn địa giáp thân cao mới hơn 3 thước liền có vẻ có chút khó coi, chỉ vẹn vẹn bằng một nửa quỷ diện yêu nghiêu, bất quá khí tức khủng bố trên người toàn địa giáp lại làm sắc mặt quỷ diện yêu nghiêu do dự, không dám tùy tiện phát động công kích. Sau khi giằng co một lát, quỷ diện yêu nghiêu này rốt cục mất đi kiên nhẫn, đột nhiên phát ra một tiếng gào rú, bỗng nhiên hướng toàn địa giáp đánh tới. Thân thể cao lớn cũng không có giảm xuống tốc độ của quỷ diện yêu nghiêu, ở trong ánh mắt toàn địa giáp, quỷ diện yêu nghiêu này hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt đi đến trước mặt của nó, trong lỗ mũi thô to phun ra nhiệt khí tanh hôi, đồng thời độc giác bén nhọn trên đỉnh đầu hung hăng đâm về đầu lâu toàn địa. Góc truyện audio.com, giáp. Hô, toàn địa giáp bỗng nhiên sai thân tránh đi quỷ diện yêu nghiêu va chạm, phần đuôi cứng như sắt thép hóa thành một đạo thiểm điện hung hăng phách về phía thân hình quỷ diện yêu nghiêu. Oanh, hai đầu yêu thú khổng lồ va chạm phát ra thanh âm nổ vang cự đại, toàn địa giáp tránh đi độc giác của quỷ diện yêu nghiêu công kích lại tránh không được thân hình khổng lồ của nó xông tới, toàn bộ thân hình lập tức bị đâm cho quay cuồng rút lui. Mà quỷ diện yêu nghiêu cũng không hơn gì, trong nháy mắt toàn địa giáp bị đụng trúng, cái đuôi lớn như sắt thép kia của nó cũng hung hăng vỗ vào bên hông quỷ diện yêu nghiêu. Răng rác, mấy cây gai nhọn bị vỗ gãy, quỷ diện yêu nghiêu mất đi cân đối đồng dạng nặng nề ngã trên mặt đất, đánh lên một gốc cây cổ thụ, trực tiếp đem cổ thụ chừng hai người vây quanh kia đâm cho răng rác một tiếng đứt gãy, phát ra tiếng vang ù ù. Một cổ đau đớn rất nhỏ truyền đến, tuy toàn địa giáp vỗ gãy mấy cây gai nhọn của quỷ diện yêu nghiêu, nhưng lân giáp trên đuôi lớn của nó cũng vỡ vụn hai mảnh, chảy ra một tia máu tươi. Giống, quỷ diện yêu nghiêu bị toàn địa giáp đánh ngã, trong miệng phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, không chút do dự lại lần nữa đứng lên hung hăng phóng tới toàn địa giáp. Mà toàn địa giáp cũng không có bất kỳ dừng lại, hai con yêu thú như hai tòa núi nhỏ không ngừng đụng vào nhau, phát ra nổ vang kịch liệt. Ầm ầm, từng gốc cổ thụ ở trong chiến đấu của toàn địa giáp cùng quỷ diện yêu nghiêu không ngừng bị đè sập, phát ra từng tiếng nổ vang kịch liệt. Quỷ diện yêu nghiêu thân là tứ tinh yêu thú, mặc dù không khủng bố bằng đại lực ma viên tứ tinh hậu kỳ yêu thú, nhưng một thân thực lực cũng vô cùng kinh người, không phải tam tinh yêu thú bình thường có thể bằng được, nếu như là tam tinh yêu thú khác đã sớm ở dưới lực lượng cường đại cùng tốc độ của quỷ diện yêu nghiêu đánh chết, nhưng cùng toàn địa giáp chém giết lại một mực rơi xuống hạ phong. Rầm rầm rầm, hai đầu yêu thú khổng lồ không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, trên người toàn địa giáp đều sẽ xuất hiện từng đạo vết thương, lân giáp trên người không ngừng nghiền nát, máu tươi ràn rụa. Mà quỷ diện yêu nghiêu cũng không tốt hơn chút nào, gai nhọn trên người không biết đứt nhiều ít, vài chỗ cũng là máu tươi phun tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Luận khí lực toàn địa giáp mới là tam tinh xa xa không bằng tứ tinh quỷ diện yêu nghiêu, nhưng thần kỳ chính là, song phương mỗi một lần va chạm, quỷ diện yêu nghiêu đều lợi nhuận không đến quá nhiều tiện nghi. Thú nguyên quyết này thật không tệ, có thể phát huy uy lực kinh khủng như thế. Mặc dù đã sớm có chỗ hiểu rõ, nhưng mỗi lần ở trong dạng chiến đấu này, Lâm Tiêu vẫn nhịn không được thán phục. Trong cơ thể toàn địa giáp, từng cổ yêu lực nồng đậm ở dưới sự khống chế của nó không ngừng chảy xuôi qua kinh mạch toàn thân, coi như nhân loại võ giả tu luyện nguyên lực, mỗi một lần toàn địa giáp công kích đều đem cổ yêu lực này ra trì ở bộ vị công kích, trực tiếp đưa đến toàn địa giáp công kích uy lực viễn siêu khí lực vốn có của bản thân nó, cùng tứ tinh quỷ diện yêu nghiêu cứng đối cứng chiến đấu cũng không có rơi vào hạ phong chút nào. Lại thêm toàn địa giáp bị Lâm Tiêu khống chế, trí tuệ xa xa cao hơn tứ tinh yêu thú như quỷ diện yêu nghiêu, mặc dù trên người thảm thiết vô cùng, máu tươi ràn rụa, nhưng kỳ thật bị thương đều là một ít tầng. Góc truyện audio.com, ngoài, chỗ hiểm lại không có tổn thương chút nào. Cách chương.